Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1279, chương 1279, lần trước anh đã nói anh không phải nhị đại gia của em. Khóc chuyện audio.com, chương 1279, lần trước anh đã nói anh không phải nhị đại gia của em. Editor, Mai, trong biệt thự, tiếng hô ồn ào của cô gái lại tung bay theo gió. Kỳ Mộ Phi, nhị đại gia anh, lần trước anh đã nói anh không phải nhị đại gia em. Kỳ Mộ Phi bồi Nam Tiểu Tố xem xong phim Hàn, ôm cô về phòng, lúc đang chuẩn bị rời đi, đụng phải chuyện đột ngộ phát sinh. Trong phòng, Kỳ Mộ Phi ngồi ở bên giường, giúp thoa thuốc đỏ bên cạnh lên chân bị thương của Nam Tiểu Tố một lần nữa. Thổi thổi, sau đó giúp cô đắp chăn. Vậy anh đi đây. Buổi sáng ngày mai lại đến thăm em, buổi tối ngủ chân đừng lộn xộn. Kỳ Mộ Phi nói xong, sau đó khom lưng, cúi đầu, hôn một cái ở trên trán Nam Tiểu Tố. Đột nhiên, két, một tiếng, Tiểu Tố, sớm như vậy liền ngủ rồi à? Mẹ Nam Tiểu Tố đẩy cửa đi vào, ba Nam đứng ở ngoài cửa. Sau đó, theo tiếng nói mẹ Nam ngừng lại. Hình ảnh dừng lại ở nháy mắt Kỳ Mộ Phi hôn trán Nam Tiểu Tố kia. Mẹ Nam, ba Nam, Kỳ Mộ Phi, Nam Tiểu Tố, cách chương.